bị quăng sang thế giới khác. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bay về đến nơi thì bị mấy cô vợ trách móc vì sao lại bay quá xa mức ban đầu và hỏi han về Jin. Tôi phải giải thích từng cái một, còn Jin thì được đưa đi đến khu y tế để kiểm tra. Đêm đến tôi lại phải thực hiện cái hình phạt kia, thời hạn là 1 tháng trời. Sang hôm sau, tôi đang ở trên hành lang chuẩn bị đi xuống gặp ông chú hỏi chút chuyện. Mà tôi nhớ ra một điều khá quan trọng, tôi quay sang hỏi Selena. LT, này Selena, hiện giờ vương quốc của em không có người trị vì thì Lưu có ổn không thế? GT, LT, anh không cần phải lo, em đã giao lại cho một người bạn rất đáng tin cậy rồi. GT, LT, vậy sao thế thì ổn rồi. GT, LT, mà hôm nay anh xuống dưới gặp cha em để làm gì thế? GT, Flya, LT, à anh muốn hỏi về việc có đan dần nào mạnh không để thư giãn ấy mà chứ ở không khó chịu lắm. GT, LT, anh thật là cứ thích lao đầu vào chỗ nguy hiểm. GT, Midori, LT, sao chứ, nó vui mà đừng lo, trước khi đi tất nhiên anh chuẩn bị cả rồi. GT, LT, thôi mà chúng ta là vợ anh ấy thì nên tin tưởng anh ấy chứ. GT, Seren, LT, cảm ơn em, chúng ta đi thăm Jin trước nhỉ rồi hẳn. GT, LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, LT, chào Jin, cậu khỏe chưa? GT, LT, cảm ơn cậu, mình cảm thấy rất ổn nhưng cơ thể vẫn khá nặng. GT, LT, à chắc là cậu chưa quen với trọng lực này thôi, không sao đâu, mất tuần là hết thôi. Hana, cô ấy có bị gì nguy hiểm không? GT, LT, không có gì đáng ngại cả, chỉ là cơ thể hơi yếu đôi chút thôi. GT, LT, vậy sao tụi anh sắp xuống dưới làm chút chuyện, em ở lại chăm sóc cô ấy dùm, anh có gì cứ gọi. GT, LT, vâng, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. GT, LT, tạm biệt cậu. GT, LT, tạm biệt hai người. GT, chúng tôi tạm biệt hai người họ và cùng nhau đi xuống bãi phóng lên phi thuyền của mình. LT, mọi người vào chỗ đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. GT, khi tất cả mọi người vào vị trí của họ, tôi cũng bắt đầu khởi động phi thuyền bay xuống bề mặt hành tinh này đây. Tôi bay ngang trên bầu trời thủ đô khiến cho người dân phải ngước lên nhìn mà chỉ trỏ vào phi thuyền mà thấy lạ lẫm và sợ hãi khi nghĩ đây là một loại ma thú mới. Tôi thấy như vậy là không ổn, lên thu con thuyền vào không gian mà rơi tự do xuống dưới, còn các cô vợ được tôi cho một chút phép vào mà bay theo tôi hướng về phía hội mạo hiểm. Tôi đạp cưa đi vào và kêu lớn cho nhanh. LT, xuống đây nhanh lên ông già. GT, một tên trầu tre đi lại định đánh tôi nhưng tôi đã đưa người ra sau và tung một cước nhẹ vào bụng hắn khiến hắn bay đi ngã vào một cái bàn gần đó. Hắn đứng lên tức giận chỉ vào mặt tôi mà nói. LT, nhóc con, đây không phải là nơi để mà có thể quậy phá đâu, mày nên cút ra khỏi đây, mà mấy cô em đây thì phải ở lại phục vụ ta, ta sẽ tha cho tên danh này. GT, LT, có vẻ mày vẫn chưa hiểu tình thế của mình nhỉ óc chó. GT, LT, mày nói gì, mày có biết tao là mạo hiểm hang A, sắp chết đặt tên chi cho mệt. Không mà dám bố láo với tao. GT, LT, tôi quan tâm chắc ai đụng vào vợ tôi dù là thần tôi cũng không tha. GT, khi tôi nói đến đây mấy cô vợ sau lưng tôi ai nấy cũng đều đỏ mặt rất dễ thương. Còn tên này thì tức điên lên rút kiếm ra nói. LT, tụi bay lên xử hắn cho tao. GT, LT, vâng đại ca. GT, mấy tên đàn em của hắn rút vũ khí của mình ra chuẩn bị lao vào tôi. Còn tôi thì vẫn khoanh tay đứng nhìn bọn chúng nói với giọng khinh thường. LT, nói nhiều vờ lờ lên luôn cho rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy em lùi lại mà nhắm mắt vào nha. GT, LT, tên khốn lên thôi anh em. GT, bọn chúng cầm vũ khí chạy lên về phía tôi. Trong khi đó tôi lại thất vọng với mấy tên này, không rõ sức mạnh của đối thủ mà vẫn lao lên như một vị thần và giờ chúng sắp phải chết như một thằng ngu. LT, hai ra đi Yume. GT, từ cơ thể tôi bay ra vô số hạt cát màu đen tuyền và tập hợp thành một thân người được quấn băng màu đen toàn bộ cơ thể. Mà chỉ có mình tôi là nhìn thấy, còn lại thì không, trừ khi họ có cảm xúc mãnh liệt như sợ hãi thì mới có thể nhìn thấy. LT, phiền phức quá, không muốn làm đâu. GT, Yume, LT, xử toàn bộ bọn chúng đi. GT, LT, nhàm chán quá. GT, con Yume, tôi nói thế nhưng nó vẫn nghe lời chủ mà cúi người xuống bấu vào sàn nhà chuẩn bị phóng tới, điều này khiến cho sàn nhà bị thủ mấy lỗ, ai nấy cũng đều khó hiểu nhìn vào chỗ đó. Mấy tên kia cũng hơi chần chừ mà dừng lại. LT, sao thế, không lên hết luôn đi. GT, nghe tôi nói thế bọn chúng lại tiếp tục tiến lên, nhưng một tên trong số chúng khi trên đường chạy đến chỗ tôi thì bị bay lên với ngực bị xiêm tới 4 lỗ rất to. Những tên còn lại cũng vì thế mà rung lại mở to mắt mà nhìn đồng bọn của chúng bị chết một cách khó hiểu. LT cái, gì, thế này, ác quỷ, GT, tên bị Xiêm do cận kề cái chết mà hắn nhìn thấy ra được Yume đang dùng tay phải của mình mà xiêm qua hắn. Yume dùng cánh tay còn lại của mình xé toạt hắn ra làm hai mảnh di chuyển tới mục tiêu kết tiếp cắt đứt cánh tay của hắn và bóp lấy cổ hắn ném về phía một tên gần đó khiến chúng nằm đè lên nhau. Yume cũng không chần chừ mà dùng những ngón tay sắt nhọn của nó đâm chết cả hai. Chấm, một tên có vẻ đã nhìn thấy được Yume mà cầm cây kiếm với hai tay giống như cầy sấy chém về phía Yume nhưng nó dùng tay mình cắt đứt cây kiếm ra làm nhiều mảnh và đè lên hắn. Yume há cái miệng của nó ra và nhai lấy đầu của tên đó như ăn bắp rang. LT, mày đã làm gì? GT, tên thủ lĩnh ngồi bẹp xuống sàn nhìn tôi sợ hãi với cái quần bị ướt có vẻ như bị xón ra quần rồi tôi đi lại cúi xuống nhìn hắn và nở một nụ cười nhìn có vẻ thân thiện nhưng đầy sát khí ngột trời. LT, nhìn kỹ vào phía bên phải tao đi mày sẽ thấy được thứ kết thúc cuộc đời của mày. GT, hắn nghe lời tôi mà nhìn sang phải. Sau khi nhìn thấy Yume sắc mặt của hắn càng đen xanh xao mà quay lại cố gắng bò ra xa tôi khóc lóc nói. LT, làm ơn, tha, cho, tôi, GT, tôi đứng dậy chỉ về phía hắn ra lệnh. LT, xé đôi hắn. GT, con Yume của tôi chạy về phía trước và dùng các ngón tay phải của nó đâm qua bụng hắn nâng lên cao kết tiếp dùng ngón tay trái đâm vào chỗ đó. Điều này khiến hắn đau đớn la làng lên. Cuối cùng là dùng hai tay Yume banh mạnh hắn ta ra mà xé đôi hắn ra làm hai mảnh máu của hắn bắn tung ra khắp xung quanh. Mùi máu bao phủ lấy nơi này khiến ai nấy cũng đều nhíu mày lại còn ai chưa chuẩn bị tinh thần thì ói ra tại trận. Mà mấy cô vợ tôi thì không nghe thấy hay nhìn thấy gì cả vì nhắm mắt và được tôi tạo ra kết giới bao phủ lấy xung quanh họ. LT quay về đi Yume. GT, con Yume của tôi tản ra thành nhiều hạt cát đen mà biến mất trong không khí. Hết, mọi người cho tôi hỏi là hộ về kế tiếp nên dùng Gundam Asia hay sức mạnh của mình thu phục lấy cách chương.